Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát no 1. Chương 30, tiệm này là hắc điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông áo đen nhìn thấy nhiệt độ phòng phát sóng trực tiếp của mình tăng vọt một đường. Trong lòng có chút hồi hộp. Người đàn ông này tên là Trương Cương. Một streamer có chút danh tiếng chuyên review các quán ăn trên TikTok. Mặc dù không bằng streamer lớn có hàng triệu fan như Lâm Giang. Nhưng mà anh ta cũng có hàng trăm ngàn fan ở trên Internet. Anh ta lần này đến đây để phát trực tiếp về lễ hội ẩm thực của Vịnh Cá Heo. Muốn cọ nhiệt độ của lễ hội ẩm thực một chút. Vừa rồi trong lúc vô tình anh ta có nghe thấy mấy du khách nói. Nơi này có một cửa hàng vô cùng đắt đỏ. Chuyên cố ý làm thịt du khách. Ngay sau đó liền tò mò sang xem một chút. Khi nhìn thấy giá bánh bao và tàu phớ của cửa hàng Lý Giật. Trong lòng anh ta lập tức kích động không thôi. Lễ hội ẩm thực tiếng tăm lừng lẫy của Vịnh Cá Heo. Vậy mà lại xuất hiện một tiệm đen chuyên làm thịt du khách. Đây chính là một tin tức bùng nổ. Nếu như anh ta trực tiếp tiết lộ tin tức này ra ngoài ánh sáng. Tuyệt đối có thể thu hút vô số cư dân mạng. Trương Cương giơ điện thoại di động. Lòng đầy căm phẫn nói với khán giả bên trong phòng phát sóng trực tiếp. Hiện tại những địa điểm du lịch này đúng là càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là không xem du khách chúng ta là người. Một cái bánh bao thịt heo vậy mà bán 20 tệ. Đây không phải là cố ý làm thịt người sao? Hôm nay, Tiểu Cương tôi nhất định phải tranh đấu với những gian thường lòng dạ đen tối này đến cùng. Mọi người yên tâm, tôi vừa rồi đã gọi điện thoại cho nhân viên giám thị lễ hội ẩm thực và tố cáo cửa hàng gian thương này rồi. Chúng ta cứ chờ đi. Nhìn một chút xem kết quả hôm nay sẽ như thế nào. Mọi người nhớ nhanh chóng theo dõi và chia sẻ phòng phát sóng trực tiếp. Để cho càng nhiều người quan tâm đến chuyện này hơn. Tiếng nói ồn ào lập tức thu hút sự chú ý của du khách xung quanh. Chỉ chốc lát, xung quanh cửa hàng Lý Giật đã vây đầy du khách. Nhìn thấy Trương Cương chưa tìm hiểu ngọn nguồn mà đã nói cửa hàng của mình là hắc điếm trong phòng trực tiếp. Lý Giật nhướng mày một cái. Lạnh giọng nói với Trương Cương. Vị tiên sinh này, xin anh chú ý lời nói của mình. Tiệm chúng tôi cho tới bây giờ chưa từng lừa gạt bất cứ người nào. Nếu như anh không hiểu tình huống, xin đừng đứng ở đây nói hưu nói vượn. Tôi nói hưu nói vượn. Trương Cương cười lạnh một tiếng. Lớn tiếng nói với du khách đang vây xem xung quanh. Mọi người đến đánh giá một chút. Xem rốt cuộc là ai đang nói hưu nói vượn. Tiệm này bán 20 tệ một cái bánh bao thịt heo. Một bát tàu phớ vậy mà bán 388 tệ một bát. Đây chẳng lẽ không phải là hắc điếm sao? Ồ, nghe Trương Cương nói vậy. Du khách xung quanh lập tức sôi sùng sục. Con mẹ nó, một bát tàu phớ lại muốn 388 tệ. Đúng là gian thương mà. Tôi lớn như vậy rồi còn chưa uống qua bát tàu phớ 10 tệ. Thật sự không biết bát tàu phớ 388 tệ này sẽ có mùi vị gì. Vị gì? Đương nhiên là chỉ có kẻ não tàn mới đi uống bát tàu phớ 388 tệ kia của cậu ta. Giờ phút này, du khách xung quanh đều ào ào chỉ trỏ về phía Lý Giật. Trong mắt tràn đầy vẻ tức giận. Mọi người đều là đi ra ngoài chơi đùa. Ai cũng không muốn bị người ta xem như dê béo mà làm thịt. Người trắng trợn lừa gạt như Lý Giật, nhất định là không coi những du khách bọn họ ra cái gì. Nhìn thấy Lý Giật lập tức trở thành mục tiêu của mọi người. Trên mặt Trương Cương lộ ra nụ cười đắc ý, nhường đường một chút. Nhường đường một chút, đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục màu xanh da trời. Đeo băng giám sát thị trường chen vào từ phía ngoài đoàn người. Vừa rồi là ai gọi điện thoại tố cáo nơi này có gian thương bán thức ăn với giá trên trời. Cố ý hãm hại du khách. Ánh mắt uy nghiêm của người đàn ông trung niên nhìn lướt qua đám người. Trầm giọng hỏi. Là tôi. Trương Cương giơ tay lên. Nhanh chóng đi đến bên cạnh người đàn ông trung niên. Sau đó chỉ về phía cửa hàng Lý Giật. Lòng đầy căm phẫn nói. Đồng chí, ngài xem giá cả đồ ăn của tiệm này đi. Quả thực quá bất hợp lý. Đây chính là đang trắng trợn lừa tiền của những du khách chúng tôi. Người đàn ông trung niên kia lập tức nhướng mày một cái, nhìn theo hướng mà Trương Cương chỉ. Khi nhìn thấy biển giá trước cửa hàng của Lý Dật thì sắc mặt lập tức thay đổi. Đừng nói là Trương Cương, cho dù là ông thì cũng bị giá cả của cửa hàng Lý Dật dọa sợ. Người đàn ông trung niên đi đến bên cạnh cửa hàng của Lý Dật, sắc mặt nghiêm túc hỏi Lý Dật, giá tiền phía trên này là thật? Lý Dật gật đầu một cái, giải thích, bánh bao và tàu phớ của tiệm chúng tôi đều được làm từ nguyên liệu thượng hạng, cho nên giá cả mới đắt hơn bình thường một chút. Ha ha, Trương Cương khinh thường cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ bánh bao nhà cậu được làm từ thịt rồng hay sao? Cố ý lừa người chính là cố ý lừa người. Cần gì phải tìm cho mình nhiều lý do đường đường chính chính như vậy? Đúng vậy, cho dù là bánh bao làm từ thịt rồng thì cũng không thể bán đắt như vậy được. Đừng quên còn có chén tàu phớ 388 tệ kia nữa. Tôi rất tò mò không biết là tàu phớ gì, vậy mà có thể bán đắt như vậy. Chẳng lẽ bên trong có thêm vàng? Cho dù bên trong tàu phớ có thêm vàng thì cũng không đáng 388 tệ một bát. Tiệm này chính là đang cố ý lừa gạt người khác. Vị đồng chí này, các người nhất định phải xử phạt những gian thương lòng dạ đen tối như này thật nặng. Nếu không sau này còn có ai dám đến chỗ của các người du lịch nữa. Dịch MBMS Translate. Cách chương.